Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1319 hắn thật tức điên lên. Real Madrid lại một lần giữa trận cắt bóng thành công. Marcelo dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Cước pháp của hắn phi thường tinh tế tỉ mỉ. Nhìn xem lần này Real Madrid phản kích. Truyền bóng cho Hazard. Hazard muốn gõ trở về. Bị Alves phủ kín. Nhưng cầu vẫn là tại Hazard dưới chân. Lại truyền đến vùng cấm địa trung lộ. Không có người tiếp ứng. Dương Dương cùng Suarez đều không tại vị trí này. Rơi xuống sau điểm. Danilo đi lên. Trực tiếp lên chân gõ cửa. Cao hơn xà ngang. Nhưng Real Madrid lần này tiến công đánh cho phi thường có uy hiếp. Barca ném cầu sau phòng thủ. Vẫn rất có vấn đề. Real Madrid phản kích đánh cho 10 phần sắc bén. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc là Danilo một cước này vùng cấm địa bên trong đại lực rút bắn không thể ngăn chặn cầu thế. Trực tiếp đánh cao. Nhưng Real Madrid đoạn thời gian gần nhất tranh tài biểu hiện vẫn rất có trương pháp, rất tốt ngăn chặn lại Barca giữa trận, tiến công cùng phản kích số lần cũng nhiều, liên tiếp tại chế tạo uy hiếp. Trái lại Barca, tựa hồ đối với Real Madrid một bộ này đấu pháp không có biện pháp quá tốt. Vẫn là Real Madrid, giữa trận cắt bóng, giao cho Modric, hướng phía trước mang, truyền cho Dương Dương, Dương Dương kéo đến ở ngoài vùng cấm phía bên phải tiếp ứng. Không có cơ hội quay người, chỉ có thể truyền về cho Modric, một lần nữa tổ chức. Modric vừa dừng lại cầu, hướng trung lộ mang theo một bước về sau, đột nhiên nghiêng truyền phân về tới cánh phải đi. Danilo dọc theo bên phải đường nhanh chóng chen vào, đón Modric phân cầu, hướng phía trước một chuyến, tốc độ không giảm đuổi theo. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng ra cấp tốc bay lên. Rơi vào vùng cấm địa trước điểm. Suarez nhanh chóng trước chen vào. Nhưng Matiu vượt lên trước một bước chiếm đóng vị trí. Đón rơi xuống bóng ra. Đánh đầu đỉnh ra ngoài. Nhưng cái này một cái vội vàng đánh đầu giải vây cũng không có bay xa. Vẫn là bay về phía vùng cấm địa phía bên phải. Alba cùng trở về thủ Iniesta hai người đều hướng phía bay ra ngoài bóng ra đuổi theo. Nhưng Danilo nhưng so với hai người càng nhanh một bước, vượt lên trước đón tiếp bóng, chân phải lại lần nữa đánh ra một cái truyền bên trong cầu. Bóng ra từ Alba cùng Iniesta giữa hai người khe hở truyền ra. Trực tiếp rơi xuống penalty điểm phụ cận, toàn bộ quá trình nói đến rất dài. Nhưng trên thực tế, vừa rồi lôi ra ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Modric Dương Dương. Lúc này mới quay người chạy tới penalty điểm. Đối mặt với Danilo lần thứ hai truyền bên trong, Dương Dương chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Từ thượng đế tầm mắt bên trong, Dương Dương có thể rõ ràng xem đến mình chung quanh thế cục. Mặc kệ là Matiu, Pique, Busquets, Iniesta, hay là sau lưng Rakitic, bọn hắn hiển nhiên đều không thể ngay đầu tiên cuốn lấy chính mình. Dưới loại tình huống này, Dương Dương cũng không có vội vàng lựa chọn trực tiếp lên chân, mà là hướng phía bóng ra ưỡn ngực lên, vững vàng đưa bóng dừng lại về sau, cả người xoay người sang chỗ khác, chân trái đứng vững, chân phải đón rơi xuống bóng ra lại đánh. Bộ ngực ngừng cầu sau đó xoay người trực tiếp lên chân gõ cửa. Toàn bộ quá trình Dương Dương đều vô cùng thành thạo, tiến hành đến 10 phần trôi chảy, không có nửa điểm cản trở, mà lại đánh ra một cước này sút gôn cũng không có lấy phía bên phải góc dưới. Bởi vì vị trí kia có Pique, Matiu cùng Suarez ngăn cản, thủ môn Bravo chọn vị trí cũng là check bên phải. Dương Dương một cước này gõ cửa cố ý đánh góc dưới bên trái, mà lại cầu nhanh rất nhanh, đợi đến Bravo kịp phản ứng lúc, nghiêng người bay nhào mà đi, lại sớm đã là ngoài tầm tay với, ngoặc kép chấm than. lại xuống một thành, Dương Dương lại lần nữa lấy được dẫn bóng. 2-0, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Phút thứ 42, Dương Dương lợi dụng Danilo cánh phải truyền bên trong cầu, lại lần nữa công phá Barca cầu môn, diễn ra lập cú đúp. Cả tòa Bernabeu sân bóng trên không đều phiêu đãng Dương Dương tiếng hô hoán. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều nhịp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì Dương Dương gieo hò lớn tiếng khen hay, Dương Dương thì là xa xa chỉ vào Danilo, ra hiệu Brazil phải hậu vệ biên tới cùng mình cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Suarez cùng bên trái Hazard hai người đều sớm đã vọt tới Dương Dương trước mặt. Bao quanh ôm lấy, lớn tiếng vui cười chúc mừng lấy đội bóng cái thứ hai dẫn bóng. Hơn nửa hiệp lập cú đúp, liên nhập hai cầu, Real Madrid đặt vững tranh tài ưu thế. Hai cái này dẫn bóng đem để Real Madrid tại hạ nửa chàng bị đá càng thêm thong dong, cũng càng có ưu thế, mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Real Madrid cầu thủ cảm xúc phổ biến đều là tương đối phấn chấn. Dương Dương cố ý rơi vào đội bóng cuối cùng. Hắn nhìn thấy Messi ở trên nửa chàng kết thúc về sau, lưu tại sân bóng bên trong tiến hành làm nóng người. Cả người nhìn cũng là tương đối bực bội. Muốn ra sân tranh tài ý nguyện hẳn là rất mãnh liệt. Nhưng hắn như trước vẫn là kiên trì mình trước đó phán đoán. Enrique nhanh nhất sẽ ở 55 đến 60 phút tả hữu thay thế Messi ra sân. Thế nào? Zidane từ đội chủ nhà huấn luyện viên tịch đi tới, cùng Dương Dương sóng vai đi vào cầu thủ thông đạo. Nước Pháp đầu chọc cười lớn nhìn tâm tình rất bình thường buông lỏng. 2-0 dẫn trước ưu thế đối Real Madrid mà nói đúng là rất lớn. Nửa chàng sau chiến thuật không gian cũng sẽ lớn hơn một chút. Đội bóng ở trên nửa chàng phần sau trình trên cơ bản là đá ra Dương Dương cùng Zidane mong muốn. Chiến thuật, đó chính là đối chọi gay gắt. Dương Dương ý nghĩ rất đơn giản, chính là cùng Barca cùng chết. Nếu như Barca hướng phía trước ép, Real Madrid liền theo hướng phía trước ép, lấy Toni Kroos cầm đầu, đi khắc chế Busquets. Mà nếu như Barca lui về, kia Real Madrid cũng liền đi theo lui về, cũng không sốt ruột. Loại này đấu pháp có một cái rất thú vị địa phương, đó chính là cầu quyền tại Barca dưới chân, nhưng tranh tài tiết tấu lại bị Real Madrid khống chế. Lúc nào muốn nhanh, lúc nào muốn chậm, Real Madrid đều khống chế được nổi. Tin tưởng hơn nửa hiệp phần sau trình, Barca hẳn là bị đá rất bình thường khó chịu mới đúng. Nửa chàng sau tranh thủ trên Messi trận trước đó, lại chơi hắn một cái dẫn bóng. Dương Dương ha ha cười nói, Zidane cũng cười không ngậm miệng được. Enrique khẳng định sẽ có chuẩn bị, hắn không có khả năng không ép ra đánh, trừ phi hắn muốn để chúng ta hai cầu thủ thắng. Dương Dương nhướng mày cười nói, đây cũng là bình thường. Cầu quyền nơi tay, Barca là không thể nào một mực tại hậu trường ngược lại chân. Bọn hắn sẽ nếm thử bày ra tiến công, mà muốn tấn công liền muốn hướng phía trước. Kia Real Madrid một bộ này đấu pháp liền có thể có hiệu quả. Chúng ta chính là muốn dùng trận đấu này đến nói cho Enrique. Đối mặt Real Madrid, cầu cũng không phải tốt như vậy không? Dương Dương tràn đầy tự tin nói. Lòng tin của hắn thậm chí cũng bắt đầu lây nhiễm đến Zidane. Quả nhiên, Enrique cũng không có ở giữa sân nghỉ ngơi liền thay đổi Messi. Nói như vậy, trừ phi huấn luyện viên trưởng đối đầu nửa chàng cầu thủ phi thường bất mãn, hay là hơn nửa hiệp chiến thuật hoàn toàn mất khống chế. Bằng không mà nói, khả năng không lớn sẽ ở giữa trận trực tiếp thay người. Bởi vì cái này đem đả kích cầu thủ sĩ khí cùng lòng tin. Roberto bản mùa giải đá mấy lần hậu vệ biên, trận này đánh tiền đạo cánh phải cũng là cẩn trọng, cần cù miễn. Enrique nhìn cũng không hy vọng tên này Barca thanh huấn cầu thủ bị đả kích, tiến tới ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Bất quá, kể từ đó, nửa chặng sau thế cục liền cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp nửa đoạn sau đá Pháp. Real Madrid nhường ra khống chế bóng quyền, để Barca ở phía sau trận tùy tâm sở dục khống chế bóng. Thậm chí nhiều khi ngay cả làm bộ bước đoạt đều chẳng muốn làm. Trực tiếp để lui về tới, chỉ khi nào Barca đến trung tuyến phụ cận, Real Madrid liền sẽ lập tức đầu nhập bước đoạt. Cụ thể bước cướp thời cơ, liền từ Toni Kroos trước đè xuống quyết định, nước Đức giữa trận một trước ép, tất cả mọi người lập tức đi theo động. Chỉ khi nào Barca trở về truyền, Real Madrid cũng không kín bước, trực tiếp lại lui về tới, không chút nào ham chiến. Cái này khiến Enrique 10 phần phiền muộn. Hắn bị Real Madrid loại này nói dễ nghe một chút là tính nhắm vào 10 phần. Khó mà nói nghe điểm là hèn mọn vô lại đấu Pháp, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn rất muốn bắt lấy Zidane cùng Dương Dương hai tên khốn kiếp này. Hảo hảo hỏi một chút, các ngươi còn muốn hay không tiết tháo rồi? Các ngươi còn có thể hay không có chút cường đội khí khái? Có thể hay không dũng cảm điểm, đau thật thương thật đối nghịch, quá mẹ nó không biết xấu hổ, liền không thể thẳng thắn chút. Bất quá, liền xem như đang giận điên rồi tình huống dưới, Enrique cũng vẫn là không có mất lý trí. Hắn tin tưởng vững chắc Barca hiện tại vấn đề xuất hiện ở giữa trận. Chỉ cần Messi ra sân, sâu chuỗi lên Iniesta cùng Busquets, kia Barca giữa trận truyền khống liền có thể vận chuyển lại. Đến lúc đó lại thêm trước trận Neymar, nhất định có thể công phá Real Madrid loại này vô lại đấu Pháp. Cho nên, hắn một mực tại bên sân nhắc nhở Barca cầu thủ, nhất định phải bảo trì lại kiên nhẫn, không thể sốt ruột, nhưng trên sân bóng cầu thủ có thể không vội sao? Phút thứ 54, Alba nhanh chóng trước chơi qua trung tuyến, phía trước trận cánh trái tham dự tiến công, tiếp vào Iniesta chuyền bóng về sau. Hắn gặp Danilo vòng vây, lập tức đem cầu xuyên qua tìm Neymar. Brazil biên từ phía trước lui về, chạy đến Danilo sau lưng muốn tiếp ứng, nhưng Alba tại phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới, một cước này cầu lúc trước tính toán cho đến hơi lớn. Neymar kém một chút, không dừng lại, cầu bị Casemiro cho chặn lại, cấp tốc truyền cho Modric. Modric dẫn bóng hướng phía trước lội, nhanh chóng xúi dục phản kích. Dương Dương từ trung tuyến phụ cận lui về, nhấc tay muốn banh, Modric truyền tới, Dương Dương dựa lưng vào Matiu, đưa bóng về gõ cho lại lần nữa chạy ra đứng không Modric. Từ phía sau lại lần nữa nghiêng nghiêng hướng phía trước mang. Mới truyền cho lui về quay thân tiếp ứng Suarez. Uruguay tiên phong lại về gõ. Real Madrid cầu thủ đang đánh không ra nhanh chóng phản kích tình huống dưới. Cấp tốc hoàn thành hai lần trung tuyến phụ cận 2-1 phối hợp. Để Modric dẫn bóng chế tạo ra đứng không. Cũng cấp tốc phân đến cánh trái. Marcelo cao tốc trước chen vào, qua trung tuyến, tiếp vào Modric phân cầu về sau, trực tiếp lội vào Barca 30m khu vực, mà lúc này Hazard đã chạy đến phía trước nhất, cũng kéo đến cánh trái, đem Alves hấp dẫn. Marcelo ngầm hiểu, dẫn bóng đi sườn trái, gia tốc thoát khỏi Rakitic về sau, trực tiếp giết tới Barca vùng cấm địa tuyến đầu. Alves cùng Pique hai người đều tại vùng cấm địa tuyến một vùng. Nhưng Marcelo ngang khẽ chụp, dọc theo vùng cấm địa tuyến ngang dẫn bóng. Quả là không có để Barca cầu thủ cướp được. Đến cung đỉnh khu bên trái, lại đưa ra một cước nghiêng truyền. Truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đường phi nước đại. Sớm đã mai phục đúng chỗ Dương Dương nhanh chóng xông vào vùng cấm địa phía bên phải. Đón Marcelo chuyền bóng, chân phải nhẹ nhàng vẩy một cái. Trực tiếp đưa bóng chọn qua Matiu, rơi về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ. Suarez cao tốc chen vào, dùng thân thể chặn sau lưng Pique. Hất ra trở về thủ Busquets, trực tiếp một cái giữ lại Song Đình, đem Dương Dương một cước này chọn truyền lại một lần nữa đính vào Bắc Sa góc dưới bên trái. 3-0, cả tòa Bernabeu lại một lần sôi trào hoan hô. Bên sân Enrique tức giận đến chửi ầm lên, càng không ngừng hướng phía trên trận cầu thủ gầm thét. Hắn thật tức điên lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?